xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Từ Phong phát hiện vấn đề. Tiểu danh nhân máy giặt xưởng máy móc thường xuyên xuất hiện trục trặc vấn đề. Bị khách hàng khiếu nại, các đơn vị đều tới trong xưởng kiểm tra rồi. Phát hiện trong xưởng thế nhưng lấy hàng kém thay hàng tốt. Sử dụng một ít không có đạt tới tiêu chuẩn linh kiện, bởi vậy, tiểu danh nhân máy giặt xưởng bị bắt đình công tiếp thu chỉnh đốn và cải cách. Từ Phong vì chuyện này nhi, đau đầu không thôi, khai đại hội, đem sinh sản tuyến mặt trên người mắng cái máu chó đầy đầu, nhưng là vừa nói là ai trách nhiệm, đều cho nhau đùn đẩy, phụ trách chất kiểm tự nhiên là có vấn đề. Còn có mua sắm linh kiện cũng có vấn đề. Lại một cha, sinh sản tuyến người phụ trách cũng có vấn đề. Ngược lại là phụ trách tiêu thụ cao về phía trước. Trích đến sạch sẽ, nhìn đến cái này tình huống. Hoàng Quốc Đống đều bội phục này cao về phía trước. Thật là lợi hại, cũng không biết như thế nào làm được. Cao về phía trước bất động thanh sắc. Trong lòng nhưng thật ra một chút cũng không kinh ngạc. Hắn đối này đó huynh đệ nhưng quá hiểu biết. Đều là một đám lòng tham không đáy mặt hàng. Ngày thường uống rượu thời điểm. Nói khác xưởng sao trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Những người này tự nhiên liền bắt đầu học theo đi lên. Hơn nữa nếm đến một chút ngon ngọt. Lá gan liền sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên hắn tân xưởng bên kia liền vô dụng này đó huynh đệ. Tất cả đều là từ bên ngoài chiêu người. Đại gia cho nhau không quen biết, cũng ít sâu chuỗi cơ hội, bởi vì đề cập người quá nhiều. Từ Phong ngược lại cũng không biết xử lý như thế nào. Lần này từ sở hữu huynh đệ tất cả đều đắc tội, trở lại văn phòng còn ở quăng ngã đổ vật phát giận, tốt như vậy. Cục diện, liền như vậy phá hủy, mặc hắn nhiều có thể nhẫn đều nhịn không nổi. Hơn nữa hắn tính tình cũng coi như không tốt nhất, cao về phía trước đi đến. Lão Từ a, ngươi cũng là khó xử. Những người này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Là đưa vào đi, bất quá ta cần phải khuyên ngươi. Đều là lão huynh đệ, ngươi đem người đưa vào đi. Dựa theo bọn họ làm những việc này cũng phán không được mấy năm. Ngươi nhưng thật ra đắc tội. Hơn nữa đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, Từ Phong trong lòng cũng là băn khoăn này đó. Cũng không tưởng đem con đường của mình phá hỏng, thật đem này đó người quen đưa vào đi. Về sau trong vòng cũng chưa mấy cái phản ứng hắn, hắn hiện tại liền rất hối hận. Như thế nào liền đem những người này lộng trong xưởng tới hợp tác đâu? Chính là lúc trước không hợp tác cũng không có biện pháp. Lúc trước trong tay tài chính không đủ, có chút con đường cũng kém quan hệ, chỉ có thể cùng bên người nhận thức những người này hợp tác rồi, đã có thể đã quên những người này. Đối nhà mình sinh ý đều có thể xuống tay, tính. Đưa vào đi liền không tiễn, người giúp ta khuyên nhủ bọn họ, làm bọn họ chính mình chạy lấy người, bọn họ trong tay cổ phần cũng nhổ ra, ta đem tiền còn cho bọn hắn. Về sau đại gia liền lẫn nhau không thua thiệt. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, đem lúc trước mới vừa khai xưởng thời điểm phân ra đi cổ phần đều thu hồi tới. Cũng không tính mệt quá lớn. Từ Phong không nghĩ thấy những người này, cao về phía trước nói: yên tâm đi, ta giúp người đi khuyên. Bọn họ cũng biết sai rồi, khẳng định sẽ không oán hận ngươi. Trong xưởng vẫn là phải hào hào chỉnh đốn và cải cách a. Từ Phong xoa xoa đầu. Ta một lần nữa nhận người. Chính là trong xưởng dừng lại. Tổn thất không ít. Hơn nữa mấy tin tức này còn thượng internet tin tức. Muốn thay đổi nhân ra ý tưởng. Không biết phải tốn nhiều ít tinh lực. Mấu chốt là những cái đó phản xưởng cũ máy móc. Lại là một tuyệt bút tổn thất. Càng nói, Từ Phong càng bực bội. Chỉ cảm thấy chính mình cùng Trần Mỹ Lệ tách ra lúc sau. Sao sinh ý liền như vậy không thuận đâu. Thật vất vả muốn xuất đầu. Lập tức lại đánh đi trở về. Hắn nhớ tới trước kia Trần Mỹ Lệ liền lão nhắc nhở hắn. Không cần cùng những người này đi được thân cận quá. đại gia vòng đều chậm rãi bất đồng, phải học được nhận thức tân vòng tân bằng hữu. Những người này làm việc cũng chưa điểm mấu chốt, hắn lúc ấy còn cảm thấy Trần Mỹ Lệ có thành kiến, xem thường bọn họ này đó lưu manh, hiện tại mới biết được. Trần Mỹ Lệ thật là không nhìn lầm người, này nhóm người, không đáng tin cậy, cũng chỉ có cao về phía trước. Còn có thể có điểm thiệt tình, tốt xấu là thân thích quan hệ, vẫn là đáng tin một ít, tiểu danh nhân đình sản. Toàn lực thu về này đó khách hàng lui về tới cũ máy móc, chuyện này có thể so một lần nữa sinh sản. Máy móc còn muốn phiền toái, trả giá tài chính cùng nhân lực đều không ít, hơn nữa trong xưởng đại chỉnh đốn và cải cách. Mấu chốt cương vị đều phải một lần nữa nhận người, cao về phía trước phụ trách cùng này đó bị đuổi đi công tác người tâm sự, lời nói tuy rằng là thế trong xưởng nói chuyện, nhưng là cũng điểm ra từ phong người này không có tâm, bị đuổi đi chất kiểm người phụ trách nói. Ta cũng là không trâu bắt chó đi cày, phía trước cũng không hiểu chất kiểm. Ta nào biết đâu rằng thuộc hạ chất kiểm viên có hay không nghiêm túc làm việc a, bên cạnh vài người. Nghe, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mắng một câu không biết xấu hổ. Chất kiểm viên nếu là không mặt trên người an bài, nơi nào có như vậy can đảm, nhưng là đại gia tám lạng nửa cân, cũng liền không vạch trần. Hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy này không phải bao lớn sự tình, mọi người đều là vì trong xưởng phát triển chảy qua hãn, kết quả từ phong một người ăn đầu to, đại gia đi theo ăn canh, cũng bất quá là tưởng chính mình lại lộng điểm chỗ tốt. Đã bị đuổi đi, còn uy hiếp đại gia. Đem cổ phần cũng muốn thu hồi đi, từ phong người này cũng đặc không lương tâm. Lại tưởng tượng lúc trước nhân gia Trần Mỹ Lệ cũng coi như là đi theo từ phong cùng nhau tư bôn ra. Tới, kết quả còn không phải bị từ phong phản bội, người này chính là cái không lương tâm, đại gia lúc này hoàn toàn nhớ không nổi chính mình lúc trước. Mê hoặc từ phong xuất quỹ chuyện này. Ngược lại đem từ phong xuất quỹ chuyện này nhi đương thành hắn không lương tâm chứng minh, rốt cuộc chân chính có lương tâm người, lại như thế nào bị mê hoặc, cũng sẽ không đi làm xuất quỹ sự tình, như vậy tưởng tượng. Càng cảm thấy đến hiện tại đều là từ phong không đúng, đại gia trong lòng khó chịu. Tưởng làm sự tâm tình liền tàng không được, chính mình không hảo quá, cũng không thể làm từ phong hảo quá. Trong xưởng dán ra chiêu xính thông báo, phàm là tới phỏng vấn người đều rời đi trong xưởng lúc sau, đã bị người nửa đường ngăn đón, liên tiếp một vòng cũng chưa chiêu đến người, không có nghiệp vụ thuần thục quản lý nhân viên, trong xưởng căn bản liền vận hành không được. Trần Mỹ Lệ nhìn này đó náo nhiệt, đều nhịn không được muốn ở văn phòng cười ra tiếng. Nàng cũng không sốt ruột liền đem chuyện này thọc ra tới, cảm thấy còn chưa đủ, ít nhất phải đợi từ phong bên này tình huống lại kém một ít. Liền tính phát hiện chân tướng, sự nghiệp cũng cứu vớt không trở lại mới được, nàng nghĩ. Nếu từ phong lúc trước không dối gạt nàng ở bên ngoài dưỡng tình nhân sinh tư sinh tử, mà là suy nghĩ muốn thay lòng đổi dạ thời điểm cứ việc nói thẳng. Đại gia hảo tụ hảo tán, nàng cũng sẽ không như vậy chán ghét người này, rốt cuộc chuyện tình cảm cưỡng cầu không được, thật muốn thay lòng đổi dạ cũng ngăn không được, nàng chán ghét chính là lừa gạt. Là vọng tưởng làm nàng tiếp thu tư sinh tử khuất nhục, cũng là ở tách ra lúc sau. Nàng mới chậm rãi phản ứng lại đây, suy đoán tới rồi từ phong lúc trước tính toán, chính là muốn xử lý lạnh. Làm nàng chính mình tưởng khai, sau đó chính mình chậm rãi tiếp thu từ phong ở bên ngoài dưỡng tình nhân dưỡng tư sinh tử. Như vậy về sau từ phong lại dưỡng càng nhiều người, nàng cũng chỉ sẽ chính mình chịu đựng, chỉ là nghĩ đến này khả năng. Trần Mỹ Lệ là có thể đem chính mình ghê tởm phun ra, tháng 6 thời điểm. Từ phong cái này xưởng liền kiên trì không nổi nữa. Sinh sản tiến hành không đi xuống không nói, trong xưởng kho hàng còn xảy ra vấn đề. Hảo Hảo một cái gửi link bộ kiện kho hàng, nói lên hỏa liền nổi lửa, này nhóm người chính sự làm không được. Làm phá hư thủ đoạn có rất nhiều, từ phong sứt đầu mẻ trán. Tài khoản tiền là càng ngày càng ít, trong xưởng sắp liền thủy điện đều giao không nổi. So với lúc trước khai trang hoàng tài liệu công ty thời điểm đều phải sa sút. Lúc ấy, hắn tuy rằng kiếm tiền thiếu, nhưng cũng không có như vậy khó coi quá, không như vậy nôn nóng quá, ta như thế nào càng nỗ lực, còn càng rơi phách. Từ phong ôm đầu, hắn một chút phục bàn, giống như khai cái này xưởng lúc sau, mới biến thành như vậy, mà hắn sở dĩ khai xưởng. Là bởi vì Hoàng Quốc Đống mê hoặc Hoàng Quốc Đống. Từ phong run lập cập, hắn đột nhiên nghĩ tới Hoàng Quốc Đống trải qua. Phát hiện người này có chút tà môn a, mỗi lần đều là làm buôn bán rực rỡ, đột nhiên liền không được. Sau đó phát sinh các loại trạng huống, phía trước hắn thực tự tin. Cảm thấy là bởi vì Hoàng Quốc Đống bản nhân không năng lực, mới không bắt lấy kiếm tiền cơ hội. Cho nên mới không chỗ nào cố kỵ cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác. Hắn thậm chí còn đề phòng Hoàng Quốc Đống, không làm Hoàng Quốc Đống tiếp xúc trong xưởng quan trọng cương vị. Đương cái linh vật cung phụng, kết quả thế nhưng vẫn là cùng Hoàng Quốc Đống phía trước đầu tư sinh. Ý giống nhau, đột nhiên liền ra vấn đề, Từ Phong đứng lên, trong lòng liền hối hận, sao liền như vậy tự tin đâu. Thế nhưng cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác, đây là cái tai tinh a. Từ Phong trong lòng đã quyết định, muốn cho Hoàng Quốc Đống chạy lấy người, không thể cùng người này dính một chút quan hệ, bằng không chính mình khẳng định sẽ càng không xong. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bí thư cầm một phong thơ đi đến. Từ tổng, ngài tin. Từ Phong vô tâm tình xem, viết cái gì? Mặt trên viết rất quan trọng, làm ngài tự mình xem, ta lúc này mới lấy lại đây. Bí thư nhỏ giọng nói, nàng có biết lão bản hiện tại trạng thái không tốt. Từ Phong lúc này mới không kiên nhẫn cầm lại đây, phát hiện phong thư thượng tự không phải viết tay, mà là đóng dấu đi lên, lại vừa mở ra bên trong giấy viết thư cũng là đóng dấu, hơn nữa chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Muốn biết người xưởng vì cái gì thất bại sao? Đi Hưng Phong máy giặt xưởng nhìn xem. Từ Phong ngoạc kép, Hưng Phong máy giặt xưởng gần nhất sinh ý không tồi, trong xưởng liền không đình quá công, lại còn có vẫn luôn nhận người, trong xưởng cửa náo nhiệt không thôi. Từ Phong ngồi ở trong xe nhìn một màn này, có chút buồn bực, làm chính mình tới xem cái này làm gì? Xem nhân gia xưởng phát triển hào mệt, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại bí mật, thay đổi một bộ xe trộm lại đây, nhìn nhân gia này rực rỡ bộ dáng. Từ Phong trong lòng thực phiền, liền Dương Yến đánh lại đây mấy cái điện thoại đều treo, một chút cũng không nghĩ tiếp nghe. Dù sao cũng chính là tiền tiêu xong rồi chuyện này, hai tử thượng nhà trẻ, muốn đưa đi quốc tế nhà trẻ, một năm mười mấy vạn, ăn mặc đều phải tốt nhất, cao cấp nhất, còn có cái gì đại thẻ bài bắt đầu thượng tân phẩm, yêu cầu mua. Nghĩ vậy chút, Từ Phong trong lòng liền phiền. Hắn nghĩ tới Trần Mỹ Lệ, Trần Mỹ Lệ trừ bỏ nhất định phải mua phòng ở ngoài, đối này đó cơ bản không yêu cầu, kiếm lời, liền nghĩ tồn, lưu trữ coi như sinh ý tiền vốn, đem sinh ý làm đại. Nếu không cùng Trần Mỹ Lệ ly hôn, hắn nhất định sẽ không như vậy bị động. Trần Mỹ Lệ sẽ giúp đỡ nhìn trong xưởng, hơn nữa Trần Mỹ Lệ cũng sẽ tồn tiền, ở hắn yêu cầu thời điểm lấy ra tới giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Thậm chí Trần Mỹ Lệ còn ở Giang Thị có như vậy nhiều có thực lực bằng hữu, chỉ cần đại gia giúp hắn, hắn hiện tại gặp được vấn đề liền không tính chuyện này. Hối hận như thủy triều giống nhau nảy lên trong lòng, hắn che đem mặt, đang chuẩn bị lái xe chạy lấy người, liền thấy được một chiếc quen thuộc xe, bằng số xe cũng là hắn nhận thức kia một cái. Sau đó trong xe xuống dưới hai người, cao về phía trước cùng Hoàng Quốc Đống, hai người xuống xe. Cửa những cái đó quản lý nhân viên nhiệt tình đi tới. Sau đó đón hai người đi vào đi. Gia Ngư thi đại học thời gian là ở ngày 7 tháng 6, ngày 8 tháng 6 hai ngày, bất quá đã trước tiên một vòng nghỉ, này một vòng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cái gì công tác đều phóng một bên. Mang theo Gia Ngư tìm địa điểm thi, nghiên cứu đi ra ngoài lộ tuyến, chuẩn bị khảo thí đồ dùng, liền ẩm thực đều là Thỉnh Tưởng Lan lại đây chỉ điểm đường A-di. Mấy ngày nay ăn cái gì tương đối thích hợp, không dễ dàng lâm thời ra trạng huống, dù sao là đem hết thảy có thể chuẩn bị đều chuẩn bị hào, ra. Ngư cái này muốn thi đại học, ngược lại là nhẹ nhàng nhất, trừ bỏ phiên phiên bút ký, nhìn một cái ngày thường tương đối khó đề mục, liền không như thế nào học tập, buổi tối càng là sớm đi vào giấc ngủ, bảo trì hảo giấc ngủ. Ban ngày như cũ bảo trì thích hợp lượng vận động, đối với rất nhiều người tới nói. Thi đại học phụ lục là một kiện thống khổ sự tình. Nhưng là đối với Gia Ngư tới nói, thật sự là một lần khó được trải qua, là trong cuộc đời lại một cái quý giá giai đoạn. LEOSING. Hết chương.